Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, Ami chuyện. Son Goban trong lòng căng thẳng, đóng băng bộ tộc nhưng là cái tà ác chủng tộc, vô luận Fide hay là hắn ca ca đều là cá mè một lứa. Ami như rơi vào Kevlar trong tay. Giới vương, nhanh đưa Ami vị trí nói cho ta biết. Son Goban luôn miệng nói. Ngươi nghĩ hiện tại đi. Giới vương lau mồ hôi chán. Thu hồi cong râu nghi ngờ nói rằng. Tuy là Ami nữ tử này hiện tại không có việc gì. Nhưng là ngươi muốn chạy tới. Chưa chắc tới kịp. Ta có thuấn gian di động. Làm sao có thể không kịp. Son Goban kêu lên. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ thuấn gian di động. Giới phương hanh kêu lên. Có thể là vị trí của nàng cách nơi này quá xa. Ngươi là không có khả năng tìm được bọn họ, tức giận. Son Goban cái này mới. Chỉ có. Minh bạch giới phương ý tứ. Liền nói ra. Ta thuấn gian di động không phải Adrian Ratting tóm gọn bản thuấn gian di động. Bọn họ cần dùng khí tới định vị. Ta đây không cần cảm ứng được khí. Chỉ biết vị trí cũng có thể chạy tới. Bản đầy đủ. Giới phương lông mi dương lên. Kính dâm lóe ánh sáng nhìn Son Goban. Bản đầy đủ thuấn gian di động ta còn chưa từng nghe qua ai sẽ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà lại. Đã như vậy, chuyện kia thì dễ làm. Ami trong chốc lát nửa khắc còn sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi không cần cấp bách. Giới vương đại nhân, Yamcha, tiên xin han, chiêu trừ lại chú ý tới một khác điểm, cái kia Kevlar rất cường đại sao? Yamcha hỏi, mới vừa giới vương cha tìm đến Ami vị trí lúc, nhưng là thần tình sợ hãi kinh ngạc rất. Ba người đương nhiên tốt kỳ, Kevlar là Fide Kaka, Beverly Thrush còn cường đại hơn mấy lần. Son Goban hồi đáp. Người tiểu tử này biết được ngược lại là thật nhiều. Giới phương cõng lên tay. Nhìn về phía Yamcha. Son Goban nói đến mức hoàn toàn chính xác. Kevlar đúng là Fide Kaka. Hơn nữa Beverly Tat còn khủng bố. Còn như muốn mạnh bao nhiêu cũng không biết được. Nói chung, ta từng nghe Fide chính mồm nói qua. Kaka hắn mạnh hơn hắn. Son Goban bỗng nhiên trong lòng hơi động. Giới vương đại nhân, Ami thân phận địa vị, theo để ý không có khả năng có thể tiếp cận Kevlar nhân vật như thế mới đúng rồi. Ngươi sẽ không lầm. Son Goban dò hỏi, phải biết rằng Ami tuy là rất cường đại, có thể đó là ở địa cầu, nhưng lại không bao gồm địa cầu chiến sĩ đám người. Thực lực chân thật, trước kia cũng liền hơn 10 điểm chiến lực mà thôi. Chiến lược như vậy đặt ở trong vũ trụ thật là kẻ như run rế. Mà Kevlar là ai? Đó là cùng Fide một dạng vũ trụ đế vương. Thủ hạ có lấy đại lượng cao thủ. Thậm chí Kevlar thủ hạ bộ đội thế lực cùng chiến lược Beverly Tat đều mạnh hơn. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, Ami muốn đi vào Kevlar bên người. Chiến lược ít nhất phải đạt được vạn điểm ở trên mới được. Đều tại ta không có nói tinh tường. Giới phương cười nói. Kỳ thực Ami là cùng Kevlar thủ hạ chính là người cùng một chỗ. Thủ hạ. Son Goban trên mặt dâng lên vẻ cổ quái. Kevlar mấy tên thủ hạ. Ngươi lại đúng vậy. Gọi. Lại là kinh dị. Lại là đầu đầy mồ hôi. Cái này đùa cái nào một màn. Son Goban cười nói. Biết Ami tạm thời an toàn. Son Goban tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Giới phương lập tức bảo nhảy dựng lên. Các ngươi hiểu hay không hài hước nha? Ta nói đùa không được sao? Thật là một đám không có hài hước tế bào người. Hơn nữa, Ami đối mặt có thể không phải Kevlar phổ thông thủ hạ. Mà là Kevlar cơ giáp chiến đội. Kevlar cơ giáp chiến đội. Ngươi hiểu hay không? Giới phương gầm rú nói. Bọn họ có bao nhiêu đáng sợ? Các người rõ ràng không phải minh bạch. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Trư trừng mắt nhìn. Bọn họ liền Kevlar cũng không biết. Đừng nói gì đến cơ giáp chiến đội.